Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3558. Chương 3558. Một năm rưỡi. Làm hai viên ký hiệu kết hợp cùng không gian bích chướng đụng vào thời điểm, Bạch Vũ Triết chờ mong đã lâu quang mang rốt cục sáng lên. Mặc dù chỉ là hào quang nhỏ yếu, xung quanh ẩn hiện những cái kia ký hiệu càng là mơ hồ không rõ. Nhưng Bạch Vũ Triết lại cảm nhận được không gian tựa hồ ẩn ẩn có một loại tùy thời đều có thể co lại thả cảm giác, lần này rốt cục đúng rồi. Bạch Vũ Triết thở dài một hơi, tìm đúng phương hướng vậy liền thành. Cửu Long đỉnh phía trên ẩn tàng trận pháp, muốn so Bạch Vũ Triết tự thân tiêu chuẩn cao hơn. Hắn có thể từ bên trong này học được một vài thứ, đặc biệt là thời gian cùng không gian phương diện trận pháp. Bạch Vũ Triết trình độ là không có đạt tới cái này đỉnh. Phương diện này hắn cũng so không được Cổ Nguyên. Dù sao nhân gia sống nhiều năm như vậy, hắn đến thần giới sau đó cũng không có thời gian an tâm lại đi hảo hảo nghiên cứu trận pháp. Hiện tại nếu để cho hắn chế tạo một cái truyền tống trận pháp, hắn đoán chừng còn không giải quyết được. Còn có một chút, Bạch Vũ Triết cảm thấy, nếu như mình tại một số phương diện đạt tới cái nào đó cao độ, cái này Cửu Long đỉnh trận pháp hẳn là có thể trực tiếp dùng tại chiến đấu hoặc là luyện đan. Nói cách khác, hắn hiện tại kỳ thật còn không có biện pháp hoàn toàn trưởng khống bất luận cái gì một tôn Cửu Long đỉnh, khả năng chính là thực lực còn chưa đủ. Đem tôn này Cửu Long đỉnh thu lại sau đó, Bạch Vũ Triết đem mặt khác một tôn lấy ra ngoài, cũng chính là tại Linh Sơn Tông đạt được kia một tôn. Hắn muốn trước tiên đem tam tôn Cửu Long đỉnh thuộc tính đều cho hiểu rõ lại nói. Lại đi qua một trận nếm thử sau đó, rốt cục biết rõ ràng cuối cùng này một tôn Cửu Long đỉnh thuộc về công kích, thời gian còn lại bên trong, Bạch Vũ Triết cũng không đi nghiên cứu Cửu Long đỉnh, bắt đầu ổn định lại tâm thần tu luyện. Bây giờ đã được đến 100 vạn năm phần Thiên Mục Châu. Vậy hắn liền có động lực trước đề thăng cảnh giới. Thực lực mới là tự thân nhất kiên cố căn cơ. Về phần cái này tam tôn Cửu Long đỉnh, các loại thực lực mạnh hơn sau đó rồi nói sau. Dù sao hắn hiện tại cũng trưởng khống không được. Mà đổi thành một bên, Tôn Kính Hoành cùng Kim Lâm ở giữa Họa Phong cũng đã biến. Nguyên bản Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết ba người vừa rời đi thời điểm, giữa bọn hắn lộ ra phi thường xấu hổ. Đừng nói là nói chuyện, liền liền nhìn đối phương liếc mắt đều là đang len lén tiến hành. Mà 3-4 ngày thời gian trôi qua sau đó, khả năng ngay cả chính bọn hắn đều không làm rõ được là như thế nào đánh vỡ cái này cục diện khó xử. Tóm lại hai người bọn hắn hiện tại là tình chàng ý thiếp ôm nhau. Chàng chàng thiếp thiếp, ngọt ngào vô hạn, thậm chí có một số việc phát sinh lần thứ nhất sau đó, lần thứ hai liền sẽ không như vậy kháng cự. Mảnh này dược viên bây giờ là chân chính hoàn toàn biến thành hai người bọn hắn thế giới hai người. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 1 năm rưỡi. Bạch Vũ Triết thỉnh thoảng sẽ trở lại Tôn Kính Hoành bên này, tiếp tục chỉ đạo một chút Kim Lâm luyện đan, cũng bớt thời gian cùng nhau nghiên cứu Cửu Long đỉnh. Bạch Vũ Triết luyện chế một lần Thanh Phong Tán kịch độc, thời gian còn lại hắn cơ bản đều tại tu luyện. Trong này nguyên khí như thế nồng đậm, tu luyện tự nhiên cũng là làm ít công to. Về phần linh đan cái gì, chính Bạch Vũ Triết bớt thời gian đi luyện chế cũng là phi thường sung túc. Chỉ bất quá đến chủ thần cảnh sau đó, muốn đề thăng cảnh giới cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. 1 năm rưỡi, Bạch Vũ Triết cảnh giới cũng không có tăng lên. Trong lúc đó phát sinh một việc, để Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người rất có oán niệm. Kim Lâm mang thai, Độc Cô Ngạo Tuyết còn dễ nói một số, đặc biệt là Lâm Hinh Vân, oán niệm đặc biệt lớn, đoạn thời gian kia quả thực buông xuống hết thảy lòng xấu hổ.